Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, thương nghiệp tranh chấp. Trương Lượng trước mắt sản nghiệp cấu thành phi thường phức tạp. Lớn đến địa sản, tài chính, tài nguyên loại nguồn năng lượng mua bán. Nhỏ đến vật dụng hàng ngày bách hóa cái gì. Hắn đều có đọc lướt qua hoặc là trộn lẫn cỗ. Nhưng hắn có một cái phi thường lệnh người kính nể nguyên tắc. Đó chính là không quản tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp kiếm tiền hay không. Hắn đều nghiêm ngặt ước thúc người phía dưới. Không cho phép sử dụng phi pháp thủ đoạn tại xuyên phủ thu lợi. Đầu này nhìn như đơn giản. Nhưng kỳ thật làm lại là rất khó khăn. Bởi vì Trương Lượng cùng hắn phía dưới những này lão huynh đệ. Cơ hồ đều là làm dẫm tuyến sinh ý lập nghiệp. Bọn hắn quen thuộc những ngày kia vào đấu kim bạo lợi mua bán. Tư duy hình thức cũng tương đối giang hồ. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu chuyển hình thời điểm. Rất nhiều người đều không thích ứng. Thậm chí thối lui ra khỏi Trương Lượng tập đoàn. Đi hướng mặt khác địa khu phát triển. Bất quá dù cho dạng này. Trương Lượng cũng không nghĩ lấy đột phá đầu này điểm mấu chốt. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Hiện tại xuyên phủ cùng Tần Vũ đoàn đội. Đã không phải là lúc trước Thiên Thành tập đoàn. Cái kia muốn đuổi theo lần này cao tốc lao vùn vụt đoàn tàu. Đồng thời công thành lui thân. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là tiến bộ. Triệt để chuyển biến ý nghĩ. Trương Lượng thủ hạ công ty có rất nhiều. Nhưng nổi danh nhất vẫn là Thiên Phủ tập đoàn. Tập đoàn này danh tự tồn tại. Chính là mô phỏng theo lúc trước Thiên Thành. Vừa vặn lại tọa lạc tại xuyên phủ. Vì lẽ đó hợp lại lên cái danh tự như vậy. Trước mắt nó chiếm cứ không ít xuyên phủ trọng trấn tài nguyên. Phát triển cũng là tốt nhất. Trọng đô, danh đô câu lạc bộ tư nhân bên trong. Trương Lượng đã liên tục thua 4 ngày tiền. Trước trước sau sau bại bởi Trịnh Càn bọn người gần trăm vạn. Từ đây người đưa ngoại hiệu. Xuyên phủ đại ấm áp. Trong giáp, Phó Tiểu Hào ngồi tại Trương Lượng sau lưng. Khoanh tay nhìn xem hắn đánh bài. Trương Tổng, ta không thể không nói một câu. Ngươi cái này bài đánh chính là thật tốt. Tốt cái gì a? Phó trưởng phòng, Trương Lượng cười khổ trở lại. Ta hôm nay hướng lần ngồi xuống này. Liền khét một cái bài. Vẫn là nổ hồ. Ngươi lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Phó Tiểu Hào khâm phục nói ra. Người khác chính là muốn đi bên ngoài đưa tiền. Đó cũng là thua mấy cái thắng một cái a. Ngươi cái này lại la ó. Xuất thủ chính là điểm pháo. Mà lại một điểm liền đầy pháo. Ha ha, có thể đem bài tính toán như thế minh bạch. Ngươi nói ngươi không phát tài. Ai phát tài a? Ngươi có thể dẹp đi đi. Ta thật là bằng thực lực thua. Trương Lượng khoát tay nói ra. Bọn hắn đánh cái này mạt trược. Ta không quá sẽ chơi. Phó Tiểu Hào đốt điếu thuốc. Cười cười không có tranh luận. Trương Lượng một mặt đánh lấy bài. Một mặt quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Phó chỗ, người cũng đừng ngồi không. Lên bàn nhất khối chơi sẽ đi. Ta xuống dưới. Không được, các ngươi đánh. Các ngươi đánh. Phó Tiểu Hào cự tuyệt. Cứ như vậy, ván bài tiếp tục. Trương Lượng vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã thua lấy tiền. Kỳ thật muốn dựa theo mặt trược kỹ thuật tới nói. Liền Trịnh Càn bọn hắn mấy cái này hậu bối. Nghĩ tại Trương Lượng trong tay thắng ít tiền. Vậy cơ hồ là rất không có khả năng. Trương Lượng tại Tùng Giang thời điểm kia là làm gì? Kia là thuần túy hỗn mặt đất người a. Mỗi ngày trừ ăn ra uống cá cược chơi gái. Liền không có chuyện khác có thể làm. Luận chơi những này. Cái kia Trịnh Càn đám này quan nhị đại khẳng định không phải là đối thủ. Xuyên phủ cũng liền kêu ca. Triển Nam, Mã lão nhị bọn hắn. Có thể cùng một trận chiến. Vì lẽ đó a, Trương Lượng đánh loại nghiệp vụ này mạt trược. Đơn giản là muốn mượn Trịnh Càn tay. Cho hắn tỷ cùng tỷ phu hắn theo điểm lễ mà thôi. Mạt trược đánh tới hơn 9 giờ đêm chuông. Trương Lượng cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Thấy thời điểm không sai biệt lắm. Liền chào hỏi đám người đi ăn bữa khuya. Mà lúc này, hắn để lên bàn điện thoại vang lên. Uy, Lượng tử. Đào Lợi sinh hoạt thôn bên kia xảy ra chút sự tình. Trương Lượng một cái lão huynh đệ gọi điện. Thoại tới. Thế nào? Trương Lượng hỏi. Đào Lợi sinh hoạt thôn. Hồng Thái công ty cái kia nhất khối thế chấp đất. Chúng ta nguyên bản đã vòng lên. Kiến tạo thương trường dùng vật liệu xây dựng, thiết bị, đều đã kéo vào đi. Công trình đội cũng lập tức liền muốn vào sân. Lão huynh đệ nhẹ giọng trở lại. Nhưng xế chiều hôm nay thời điểm, Đào Lợi sinh hoạt thôn đại lượng dân chúng, đem lại cho chiếm được. Còn đem chúng ta thiết bị, tài liệu, cho thanh ra tới. Lúc buổi tối, ta để tiền bâu ơ đi qua nhìn một cái. Nhưng bên kia Hồng Thái công ty dân chúng đại biểu nói. Bọn hắn muốn thanh tiền nợ, đem thế chấp cho lấy về. Cái này không có đạo lý a, Trương Lượng đi đến không ai địa phương. Nhíu mày trở lại, bọn hắn tiền nợ đã quá hạn thời gian rất lâu. Dựa theo hợp đồng, chúng ta năm ngoái liền có thể cầm đĩa. Cái này kéo một năm mới muốn khởi công. Cho bọn hắn sung túc thời gian di chuyển. Cái này đã rất đủ ý tứ. Bọn hắn còn náo cái gì a, đúng vậy a. Bọn hắn hiện tại thanh tiền nợ dám dùng không có a. Dựa theo hợp đồng trong điều khoản, mảnh đất này đã thuộc về tập đoàn chúng ta. Lão huynh đệ cũng rất tức giận trả lời. Nhưng bây giờ đám kia dân chúng đại biểu căn bản không nói đạo lý a. Liền không phải chiếm mảnh đất này không đi, còn không cho chúng ta người đi vào. Trương Lượng ngắn ngủi suy nghĩ một cái nói ra. Làm như vậy, người theo Hồng Thái công ty người bên kia đem lời nói rõ ràng. Để bọn hắn khuyên dân chúng đại biểu rời đi. Nếu như người không đi, cái kia trực tiếp đi Đào Lợi pháp viện khởi tố bọn hắn. Chúng ta hợp đồng không có vấn đề. Pháp viện bên kia sẽ cưỡng chế chấp hành. Ta đã biết. Bạch Cương Vị, người cho tiền bâu ơ bên kia cũng gọi điện thoại. Trương Lượng rất cẩn thận dặn dò. Người nói cho hắn biết. Tuyệt đối không nên theo dân chúng phát sinh cái gì xung đột. Có hợp đồng, cứ dựa theo hợp đồng xử lý. Không cần kéo khác. Được, ta hiểu được. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa giờ sau, Đào Lợi sinh hoạt trấn vòng ngoài mảng lớn mặt đất bên trong. Tiền bâu ơ hướng về phía Đào Lợi Hồng Thái công ty một tên người phụ trách nói ra. Người đến cùng bọn hắn nói. Chúng ta đã có hợp đồng. Vậy sẽ phải dựa theo hợp đồng làm việc. Hơn nữa lúc trước các ngươi Hồng Thái công ty khuyết quay vòng vốn. Chúng ta bên này không nói hai lời. Trực tiếp cho ngươi mượn môn hơn 1.000 vạn. Để ngươi nói. Chúng ta Thiên Phủ có phải là làm việc nhi thật đủ ý tứ. Còn có. Trước đó thúc tiền nợ thời điểm. Ta liền đã nói với ngươi. Các ngươi nợ tiền quá hạn quá lâu. Nếu như cho không lên. Chúng ta bên này liền muốn thu thế chấp mặt đất. Lúc ấy ngươi không phải cũng đã đồng ý sao? Còn nói mảnh đất trống này giữ lại cũng không có gì dùng. Chính các ngươi cũng không có tài chính khai phát. Cho nên chúng ta mới đến vòng A. Vâng, các ngươi Thiên Phú tập đoàn đối ta quả thật không tệ. Nhưng bây giờ không phải chúng ta công ty thượng tầng không muốn thả mặt đất. Mà là dân chúng cảm thấy thua thiệt. Đại gia hỏa nghĩ mình đem mặt đất chuộc về. Cho nên chúng ta căn bản khuyên không được. Người cũng biết, công ty của chúng ta là dân chúng cầm cổ. Công ty hành vi đều phải tiến hành cổ đông bỏ phiếu. Mà chúng ta những cao tầng này, chỉ là được mời dùng quản lý nhân quyền. Cao tầng cũng rất bất đắc dĩ trả lời. Dù sao lời nói ta đều nói với ngươi. Bọn hắn muốn đại như thế nào? Vậy chúng ta chỉ có thể hướng pháp viện khởi tố. Tiền bâu ơ nói thẳng cảnh cáo. Nam Mộc sinh hoạt thôn. Lão Tề ngồi tại nhà ở bên trong đang ăn cơm. Không nói một lời. Lão Miêu kết hôn. Người ngày đó đi qua a? Lão bà hỏi một câu. Ngoặc kép. Bên kia kêu loạn. Đi sớm cũng không có gì dùng. Lão Tề phi thường bình thản nói ra. Chờ ngày chính tử lại đi đi. Ai? Ngươi người này. Trước kia có chuyện này. Ngươi không phải đều rất hưng phấn sao? Lúc này thế nào đúng không? Lão bà rất kỳ quái. Có cái gì có thể hưng phấn? Lão Tam em vợ, cũng bởi vì tại làm trái kỳ án trung thu 10 vạn khối tiền chỗ tốt. Người trực tiếp liền bị ném vào. Lão Tam đánh lấy ta Tề ra cờ hiệu. Đi tìm người vận tác một cái. Cảnh vụ tổng cục bên kia căn bản một điểm mặt mũi không cho. Lão Tề uống một hớp rượu nói ra. Chút chuyện như thế, ít nhất phải phán 10 năm đi lên. Mẹ nhà hắn, ngươi bắt người ta làm bằng hữu, người ta lấy ngươi làm bằng hữu sao? Ai, trên mặt không có trở ngại được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.